Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1094. Đạn hạt nhân công kích, chương 1102. Đạn hạt nhân công kích người tỉnh táo a. Dùng trước nói cho ta. Yêu lộ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nàng biết mang theo Đoạn Thu tới chính là nghĩ dọa một chút Đoạn Thu. Ai biết hiện tại trái lại hù đến mình. Mặc dù vương cấp cường giả không sợ đạn hạt nhân, nhưng cái này chỉ là không tại đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ. Nếu như tại đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ, còn có thể làm bị thương vương cấp cường giả. Dùng trước nhất định phải nói cho ta. Yêu lộ liên tục dặn dò nói. Nàng mặc dù là thủy tinh viêm long, nhưng dù sao vừa mới trưởng thành, mà lại hiện tại vẫn là bản thể trạng thái. Nếu như đạn hạt nhân thật ở bên cạnh bạo tạc, kia nàng sẽ nhận rất lớn tác động đến, coi như không phải trung tâm sóng xung kích cũng có thể đem nàng tung bay ra ngoài. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ngươi tìm mục tiêu, chúng ta tới nổ hắn, chiến đấu tiếp tục. Yêu lộ mang theo Đoạn Thu bắt đầu thanh lý mặt đất cấp thấp thâm nguyên sinh vật. Mà cách đó không xa tinh linh nữ vương cùng thần bí cơ giáp cường giả cũng đang điên cuồng công. Kích, vực sâu vương cấp cường giả có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là vương cấp một đoạn, có lẽ là bởi vì cái này cửa vào không ổn định. Chỉ có thể để vương cấp một đoạn tới, coi như thế, Đoạn Thu mắt thường có thể nhìn thấy thánh cấp cũng có vượt qua 20. Có một bộ phận tại chiến đấu. Có một bộ phận tại ổn định thông đạo, tinh linh nữ vương gia nhập mặc dù cho vực sâu rất lớn áp lực. Nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi, cũng không thể đối vực sâu cửa vào cấu thành phá hư. Nếu như không có mới vương cấp tới, như vậy cái này vực sâu cửa vào sớm muộn sẽ chân chính mở ra. Đến lúc đó cũng không phải là 20 mấy tên vương cấp đơn giản như vậy. Đoạn Thu, nhìn thấy phía trước cái nào mọc ra cánh người không? Một hồi ta khống chế hắn. Ngươi đến dùng đạn hạt nhân công kích, yêu lộ nói. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp đáp ứng xuống. Được rồi, lên đi, tên này vực sâu vương cấp ngay tại ổn định không gian thông đạo. Chung quanh có thánh cấp đỉnh phong cùng một chút cùng loại cơ giáp máy móc tại bảo vệ. Nếu như là phổ thông vương cấp cũng cần thật đúng là không qua được. Nhưng yêu lộ dù sao cũng là long tộc, long tức phạm vi lớn công kích, phạm vi cực lớn, tiếp cận cấm chú cấp bậc ma pháp bị nàng sử dụng ra. Vốn chính là vĩnh giả, tại tăng thêm vực sâu hấp thu quang mang thuộc tính, ở chung quanh rất khó nhìn rõ địch nhân, bất quá yêu lộ sử dụng chính là phạm vi ma pháp. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong đều có thể công kích đến. Nguyên bản bầu trời tăm tối đều bị ma pháp quang mang cho nhuộm đỏ. Đây là một cái vương cấp lưu tinh hỏa mưa, tối thiểu bao phủ 10 cây số phạm vi. Theo ma pháp hiệu quả tiếp tục, thiên thạch bắt đầu rơi xuống. Lưu tinh hỏa mưa nghiêm ngặt đã nói là hỏa hệ cùng thổ hệ hỗn hợp ma pháp. Nhưng hỏa hệ là chủ yếu, thổ hệ kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Một viên hỏa diễm thiên thạch kéo lấy màu đỏ cái đuôi bắt đầu hạ xuống. Mặc dù không phải cấm chú, nhưng cũng phi thường khủng bố. Lưu tinh hỏa mưa tràng cảnh phối hợp vực sâu, hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng. Yêu lộ phóng thích lưu tinh hỏa mưa, vực sâu cường giả hoàn toàn không ngăn cản được, nhưng đã phóng thích ra ngoài. Vực sâu chủng tộc cũng bắt đầu ngăn cản. Thánh cấp cường giả lên không giải quyết rơi xuống thiên thạch. Một chút vương cấp cũng đang ngăn trở thiên thạch rơi vào vực sâu. Yêu lộ cùng Đoạn Thu thừa dịp lưu tinh hỏa mưa yểm hộ bắt đầu hướng phía tên kia vực sâu vương cấp. Tiếp cận, trên đường đi yêu lộ điên cuồng sử dụng long tức, giải quyết đại lượng cấp thấp thâm nguyên sinh vật, một chút muốn chặn đường yêu lộ vực sâu sinh mệnh, đều bị Đoạn Thu súng ngắm cho viễn trình giải quyết. Đạn hạt nhân máy phát xạ bị Đoạn Thu vác tại sau lưng. Đang đến gần vực sâu vương cấp thời điểm mới sẽ sử dụng. Chuẩn bị a, ta chỉ có thể khống chế lại mấy giây thời gian, Đoạn Thu nghe xong lập tức đem vũ khí thay đổi chờ. Thành đạn hạt nhân máy phát xạ, về sau rất nhanh khóa chặt đối phương. Mấy giây là đủ rồi. Ta đem đạn hạt nhân đoán chừng tại 7 giây đến 8 giây sau sẽ bạo tạc. Ngươi một hồi nhanh chóng điểm A, ta thử một chút. Không được, chúng ta liền đi mặt đất tránh một chút, Yêu Lộ nói. Yêu Lộ bởi vì tại bảo vệ Đoạn Thu, cho nên nàng không dám buông ra đánh, mà hai người trước mắt có thể đối vương cấp tạo thành uy hiếp phương pháp cũng chỉ có cái này. Khoảng cách càng ngày càng gần, Yêu Lộ rốt cục đi tới khoảng cách vực sâu vương cấp 500 mét bên ngoài. Tên này vực sâu vương cấp tự nhiên là phát hiện yêu người Yêu Lộ đến. Cho nên trực tiếp dừng tay lại bên trong công việc, sau đó hóa thành quang mang hướng phía Yêu Lộ vọt tới. Yêu Lộ thấy thế một ngụm long tức liền phun ra ngoài. Về sau chung quanh các loại ma pháp trận trống rỗng xuất hiện. Tất cả ma pháp trận sau khi xuất hiện liền tự động bắt đầu phóng thích hỏa hệ cỡ nhỏ sóng xung kích. Một cái phi thường phức tạp ma pháp trận trực tiếp bao trùm vực sâu vương cấp chỗ khu vực. Ngay sau đó chung quanh ma pháp bình chướng bắt đầu nhanh chóng cầm xuất hiện. Tên này vực sâu vương cấp không phải ma pháp sư, cho nên trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật, Yêu Lộ đi lên chính là toàn lực công kích, không có chút nào lưu thủ, mặc dù đánh không chết tên này vương cấp, nhưng ở cho Đoạn Thu sáng tạo cơ hội. Hỏa hệ sóng xung kích, bạo liệt hỏa cầu các loại hỏa hệ ma pháp bắt đầu oanh tạc. Thậm chí trong trận pháp còn có hỏa diễm vòi rồng tại tứ ngược. Vực sâu vương cấp cường giả khắp nơi trốn tránh, vốn định xông ra phiến khu vực này, nhưng bị ma pháp bình chướng chặn lại. Tên này vực sâu vương cấp thấy thế lập tức liền từ bỏ chạy trốn. Trực tiếp đỉnh lấy hỏa lực hướng phía Yêu Lộ vọt tới. Hắn làm như vậy chính xác, nhưng có thể hay không xông lại là một vấn đề. Hiện tại Yêu Lộ chung quanh tối thiểu có 20 cái trở lên ma pháp trận. Mỗi cái ma pháp trận đều có thể tự chủ công kích. Kỳ thật loại ma pháp này trận rất yếu đuối. Hơi công kích một chút liền sẽ tiêu tán. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể công kích đến nơi đây. Trên cơ bản mỗi một tên đến thánh cấp ma pháp sư đều sẽ loại kỹ xảo này. Vương cấp thì càng không cần nói. Chuẩn bị, 5 giây sau liền phát xạ, Yêu Lộ một bên nói một bên áp đặt hỏa hệ ma pháp công kích. Vực sâu vương cấp cường giả lập tức liền bị áp chế trở về. Lúc này Đoạn Thu giơ lên đạn hạt nhân máy phát xạ. Nhắm chuẩn sau liền bắt đầu chờ đợi. Không cần trúng đích, chỉ cần bay qua là được rồi. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Làm nhỏ xuống đầu đạn hạt nhân bị bắn ra ngoài. Tốc độ rất nhanh đảo mắt liền tiến vào Yêu Lộ chỗ trong trận pháp. Yêu Lộ thấy thế không đợi Đoạn Thu chỗ đứng bước chân. Trực tiếp tăng tốc độ quay đầu liền chạy. Chung quanh ma pháp trận như cũ tại tiếp tục công kích. Nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Đoạn Thu trực tiếp ghé vào Yêu Lộ trên lưng. Máy phát xạ đều kém chút bị quăng rơi. Theo quang mang chói mắt đem chung quanh toàn bộ thắp sáng. Ngay sau đó sóng xung kích liền đánh tới. Lúc này Yêu Lộ mang theo Đoạn Thu chỉ bay ra 2 cây số tả hữu. Cường đại xung kích bôn tân lúc đem Yêu Lộ cấp hiên phi ra ngoài. Trên không trung Yêu Lộ huyễn hóa thành nhân loại hình thái. Sau đó ôm chặt lấy mất đi trọng tâm Đoạn Thu. Ngay sau đó thuận sóng xung kích hai người một đầu đâm vào mặt đất. Còn tốt có Yêu Lộ bảo hộ cái này Đoạn Thu, không phải Đoạn Thu quẳng cũng có thể ngã chết, vào mặt đất về sau. Yêu Lộ liền mang theo Đoạn Thu tiến vào hơn 20 mét sâu khu vực. Về sau các loại ma pháp thuận phóng thích, ngay sau đó hai người lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Đại địa tại kịch liệt chấn động, trận pháp ngăn cách thanh âm, cho nên nghe không được tình huống ngoại giới. Nhưng có thể khẳng định đạn hạt nhân làm ra tác dụng. Hết chương.